Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 570, thu hoạch ngoài ý muốn 2. Góc chuyện audio.com, anh như suy tư gì mà nhìn Hạ Úc Huân đang cùng con trai nói chuyện phiếm. Trong mắt xoay chuyển, mở ra giao diện trò chuyện bí mật, gõ vào tên Phi Thương Cử Bạch, ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng gõ bàn phím gửi qua. Cùng lúc đó, cách vách Âu Minh Hiên Hạ Úc Huân đang tiếp tục vui sướng mà cùng Tiểu Bạch trò chuyện. Nhưng, trò chuyện phát hiện con trai đột nhiên hơn nửa ngày không nói lời nào. Trò chuyện bí mật, Dĩ Mạt, Tiểu Bạch, rớt mạng sao? Trò chuyện bí mật, Phi Thương Cử Bạch, mẹ, có tên biến thái, vẫn luôn trong trò chuyện bí mật quấy rầy con. Trò chuyện bí mật, Dĩ Mạt, tên gọi là gì, mẹ giúp con chém chết hắn. Trò chuyện bí mật, Phi Thương Cử Bạch, không cần, tự con cũng có thể chém chết hắn 100 lần. Trò chuyện bí mật, Dĩ Mạt, tên biến thái kia nói gì? Hẳn không phải muốn kêu kêu con, muốn con gửi ảnh chụp hay gì đó chứ? Tuy rằng Tiểu Bạch ở phương diện này so với người làm mẹ như cô còn cảnh giác thông minh hơn. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Rốt cuộc trên mạng Internet vàng thau lẫn lộn. Trò chuyện bí mật, Phi Thương Cử Bạch, không phải, là con trai, vẫn luôn nói chút những lời rất kỳ quái. Con không để ý tới hắn. Hắn liền không ngừng spam. Hình như là đem con nhìn nhầm thành ai đó. Nhưng hình như có dự mưu. Xem ý trong lời nói hắn, tựa hồ là muốn thử xem bên cạnh con có một người mẹ đơn thân mang theo một bé gái nào hay không. Trò chuyện bí mật, Dĩ Mạt, ách, ID người kia có phải tên Thải Điệp Hiên? Trò chuyện bí mật, Phi Thương Cử Bạch, đúng vậy, mẹ, sao mẹ lại biết? Trò chuyện bí mật, Dĩ Mạt, mẹ biết là ai, con đừng phản ứng hắn. Sau khi trả lời con trai, Hạ Úc Huân lập tức một khuỷu tay thọc vào người Âu Minh Hiên cách vách. Tức giận mắng một câu. Biến thái, ngao, nhà đầu chết tiệt kia. Anh có làm gì em hả? Nói bao nhiêu lần không cho chạm vào eo anh rồi. Eo của tôi. Chấm, Hạ Úc Huân xốc anh lên. Nhìn màn hình máy tính của anh. Kéo khung thoại xem, chỉ thấy thằng nhãi này trong vài phút đã gửi gần 100 tin nhắn cho Tiểu Bạch. Tất cả đều đang quanh co lòng vòng hỏi thăm tin tức chị Mộng Oanh và Lạc Lạc. Thứ này nói toàn chuyện không đâu. Cũng may nhờ Tiểu Bạch cư nhiên tinh chuẩn nắm giữ ý đồ chân thật của anh. Âu Minh Hiên thấy bị đuối lý. Sờ sờ cái mũi nhìn trần nhà vô tội. Anh quấy dậy em đã đủ phiền. Cư nhiên còn dám đi quấy rối Tiểu Bạch bảo bối của em. Có tin em đánh chết anh hay không? Hạ Úc Huân hung tợn mà uy hiếp. Ai bảo em không nói cho anh, Âu Minh Hiên ủy khuất mà lẩm bẩm, sau đó đột nhiên cầm tay cô, trong ánh mắt cơ hồ lóe ra nước mắt, nói, Úc Huân, anh thật sự có lý do nhất định phải tìm được cô ấy. Việc này liên quan đến cả đời anh, em nếu biết ngàn vạn lần đừng giấu anh biết em vì thấy anh phóng đãng không kềm chế được mà vì Mộng Oanh bênh vực kẻ yếu. Nhưng anh cam đoan, anh đã thay đổi. Không phải tất cả những gì em nhìn thấy là sự thật. Anh có nỗi khổ tâm. Hạ Úc Huân vô ngữ mà nhìn anh. Đáp, rốt cuộc là lý do gì nỗi khổ gì chứ? Em thật sự nghĩ không ra lý do gì có thể làm em tin tưởng anh vừa mỗi ngày ăn chơi đàng điếm vừa nhất vãng tình thâm với một cô gái. Âu Minh Hiên sắc mặt cứng đờ. Lập tức trở nên thề sống chết không nói. Nói. Nếu là khổ tâm, đương nhiên không thể nói ra. Em chỉ cần tin tưởng nhân phẩm anh là được rồi. Nhân phẩm của anh, Hạ Úc Huân trực tiếp ha ha vào mặt anh. Nói, không nói nữa, dù sao em không biết chị ấy ở đâu. Anh đừng phiền em, càng không được phiền Tiểu Bạch, cũng không cho chạy đến nhà em nữa. Bằng không em gặp anh một lần đánh một lần. Có nghe hay không? LT, nhóm dịch, mèo xinh. City, cách chương.